Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 191 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Vâng, cũng xin cảm ơn bạn Phạm Đình Nam và bạn Bách đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh. Xin chào bạn Dương Nguyễn, chào bạn Đoàn Nguyễn Quốc Trường. Vâng, xin phép ngọc truyện Võ Luyện Điên Phong tập 191, chương 1034. Có việc cần ta sẽ nói với người. Những thiếu nữ trong hồ tắm này đều là những nữ nhân chưa hiểu thế sự. Mặc dù trước đây đã từng được huấn luyện về mặt này, nhưng lần đầu tiên ra trận, khó tránh khỏi chân tay vụng về, động tác gượng gạo. Có điều đối với Dương Khai mà nói thì đó lại là việc tốt. Hắn chỉ việc dựa vào thành hồ, nhắm mắt, mặc cho mấy thiếu nữ đó chà xát từng chỗ một trên cơ thể mình. Tỳ nữ dẫn Dương Khai đi vào sách một lẵng hoa, bàn tay trắng như ngọc, cầm những cánh hoa thả xuống hồ nước, rồi khẽ hé môi. Đây là hoa dưỡng thần, mùi thơm có thể tẩm bổ thần hồn, dùng để tắm có thể làm thân thể khỏe mạnh, còn có thể tăng khả năng trong chuyện ấy của nam nhân. Nàng ta nói rồi mặt đỏ bừng lên như muốn chảy máu. Dương Khai thuận tay giật nàng một cái, tiếng thét chói tai. Nàng ngã xuống hồ, nước hồ khiến cho xiêm y của nàng bị ướt. Nàng ngồi thẳng dậy lau nước đọng trên má, có vẻ ngượng ngùng khó xử nhìn Dương Khai. Bộ xiêm y ướt sũng dính sát lấy cơ thể nàng, đôi gò bồng đảo cao ngất so với mấy thiếu nữ kia thì còn ngon nghẻ hơn nhiều. Toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra một dáng hình đẩy đà trưởng thành. Đừng nói người cũng là tấm thân nguyên vẹn chứ. Dương Khai cười nhìn nàng, sắc mặt của nô tỳ này càng đỏ hơn, thẹn thùng gật đầu đáp. Nô tỳ từ lâu đã không còn nguyên vẹn rồi, cho nên nô tỳ không có tư cách hầu hạ những khách quý như ngài. Có tư cách hay không, ta nói là được rồi. Đôi mắt nàng sáng lên, chủ động cởi bỏ xiêm y, sau đó ngụp đầu xuống nước, rồi không thêm bóng dáng đâu. Rất nhanh chóng, sắc mặt của Dương Khai lộ ra vui sướng vừa lạ kỳ. Trong đại điện, trong tiếng kèn sáo vang lên, từng thiếu nữ xinh đẹp bên dưới vừa múa vừa hát, động tác hết sức tao nhã. Trên chiếc bàn dài, bày biện đầy cao lương mỹ tửu. Thần Đồ và Dương Khai ngồi cạnh nhau uống rượu mua vui. Những món sơn hào hải vị không ngừng được các thị nữ bưng lên nhiều hơn. Dương Khai gần như không nhận ra những thứ này rốt cuộc là gì. Nhưng mỗi thứ đều tản phát ra những dao động năng lượng không có tầm thường. Ăn những thức ăn này vào, dường như chẳng những có thể no bụng mà còn có thể nâng cao tu vi của võ giả. Dương Khai không khách khí cũng không có câu nệ, ăn uống một cách rất là tự nhiên. Gã võ giả trung niên tên là Gia Long đứng cách đó không xa, nhìn Thần Đồ tiếp đãi Dương Khai với kiểu cách ấy. Nhìn y với Dương Khai nâng chén hoan hỷ, bỗng ý thức được vị trí rất cao của người thanh niên chỉ có nhập thánh tầng 2 này trong mắt của Thần Đồ. Trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Không biết người thanh niên này rốt cuộc có điểm nào xuất sắc mà có thể khiến cho Thần Đồ thiếu gia trịnh trọng đối đãi như vậy. Tỳ nữ hầu hạ Dương Khai lúc trước bước lên, cúi người ghé tai Thần Đồ thì thầm vài câu, rồi sắc mặt đỏ bừng tránh né ánh mắt của Dương Khai, nhẹ nhàng lui xuống. Thần Đồ không kìm được phá lên cười không ngớt, gương mặt lộ ra vẻ lạ lạ, không bóc mẻ chuyện vừa xảy ra mà xích lại gần Dương Khai. Dương Huynh à, Huynh có suy xét gì, sau này đi đâu về đâu chưa? Tạm thời thì chưa. Dương Khai lắc đầu đáp. Thần Đồ biết hắn vừa đến tinh vực, e rằng không có điểm đến nào, càng không biết nên đi đâu. Y không khỏi nảy sinh ý định chiêu dụ Dương Khai. Thủy Nguyệt Tinh là đích đến đầu tiên của Dương Khai tại tinh vực. Quan hệ giữa y và Dương Khai khá là tốt. Y tin, nếu như mà mình khuyên bảo thích đáng thì Dương Khai chắc chắn sẽ ở lại Hằng La Thương Hội, ở lại trong hành cung của y. Trải qua hàng loạt sự việc, Thần Đồ phát hiện ra khả năng và tiềm lực của Dương Khai. Biết được người như vậy, chỉ cần có đủ thời gian là có thể đạt đến mức độ cực kỳ khủng khiếp. Chưa nghĩ ra cũng không có vội. Dù sao huynh cứ tạm thời ở chỗ ta đi, khi nào nghĩ kỹ rồi nói với ta. Thần đồ cũng không nói thẳng là muốn giữ Dương Khai. Việc này còn phải xem ý của Dương Khai. Y không thể đối với Dương Khai như với đám thủ hạ được. Được rồi, nghĩ kỹ ta sẽ nói cho huynh hay. Dương Khai mỉm cười, tiếp tục đưa ánh mắt đến thân hình đám thiếu nữ bên dưới, thưởng thức dáng vẻ tao nhã của họ. Hai canh giờ sau, khi đã cơm no rượu say, thần đồ say khướt trở về phòng mình nghỉ ngơi. Dương Khai cũng theo sự chỉ dẫn của một thị nữ được đưa đến một gian sương phòng. Gian phòng khá lớn, hơn nữa vị trí rất cao, nằm trên đỉnh của một tòa đại lâu cao tới hơn 300 trượng. Đến bên cửa sổ trong suốt nhìn ra không gian bên ngoài, nhìn ánh đèn nhà nhà bên dưới, nhìn người qua lại tấp nập. Trong lòng bỗng có cảm giác cô đơn. Nhiều năm về trước, khi hắn từ Trung Đô đến Thông Huyền Đại Lục cũng có cảm giác như thế này. Bởi vì Trung Đô và Thông Huyền Đại Lục cùng nằm trên một ngôi sao. Mà bây giờ, bản thân lại ở một nơi nào đó mịt mờ trong tinh vực. Càng không biết Thông Huyền Đại Lục ở vị trí nào, ở hướng nào, cũng không biết cách nơi đây bao xa. Hắn có cảm giác lẻ loi trơ trọi một mình, trong lòng tràn đầy nhớ nhung và phiền muộn. Bỗng nhiên, thần sắc chợt động, trong mắt toát ra ánh nhìn vui mừng, thoát một cái đã đi lên tới trên giường, khoanh chân ngồi. Hắn đem tâm thần đắm chìm vào thức hải, hóa xuất ra linh thể thần hồn. Sau đó hắn nhìn vào tinh đồ khổng lồ trên không của thức hải, dùng thần niệm dẫn dắt, tìm kiếm trong tinh đồ này, với ý đồ tìm kiếm vị trí của Thông Huyền Đại Lục. Tấm tinh đồ này phức tạp đến cực điểm, hòa khắc từng ngôi sao to nhỏ của một tinh vực. Hơn nữa, nó không phải là bất biến. Nó luôn có những thay đổi rất nhỏ theo một quy luật lạ kỳ, dưới sự thúc đẩy của một năng lượng nào. Những thay đổi này chính là những thay đổi xảy ra thật sự trong tinh vực. Tình hình cả tinh vực đều được nó phơi bày. Nếu như nó đủ chi tiết, thì chắc hẳn sẽ có sự tồn tại của Thông Huyền Đại Lục. Dương Khai trong lòng nghĩ như vậy. Thần niệm nhảy qua từng ngôi sao một, tiến lên phía trước. Dương Khai lần theo cảm giác, suy tính phương hướng mà Thông Huyền Đại Lục tồn tại. Một lúc lâu sau, hắn không khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi. Sức mạnh trong thức hải bị tiêu hao khô cạn mấy phần. Hắn đành phải dừng lại bổ sung. Những động tác như vậy cứ lặp đi lặp lại. Dương Khai vẫn chưa tìm thấy Thông Huyền Đại Lục, nhưng lại hiểu thêm một chút về sự bày bố của các ngôi sao trong tinh vực, cũng biết thêm một số nơi nguy hiểm. Hắn phát hiện mình hãy còn đánh giá thấp sự ảo diệu của tấm tinh đồ này. Hắn căn bản không có cách nào dò xét trong phạm vi quá lớn. Phạm vi bao quát của tinh đồ dường như vô cùng vô tận. Hắn đã hao phí công lực cả một đêm, cũng mới thăm dò được một mảng địa đới nhỏ trong cả tinh vực. Hắn ý thức được công lực của mình có vẻ không đủ. Nếu như công lực đủ mạnh, thì tốc độ thăm dò sẽ trở nên nhanh hơn, thoải mái hơn. Trời đã sáng rõ, Dương Khai thần sắc uể oải, từ bỏ những nghiên cứu và thăm dò về tinh đồ, chuẩn bị để đợi sau khi cứng cáp hơn, lại đến tìm cách xác định vị trí của Thông Huyền Đại Lục. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Dương Khai thuận miệng đáp một câu. Cửa phòng đẩy ra, tỳ nữ quen thuộc đứng trước cửa nhẹ nhàng hành lễ, rồi cười thản nhiên nói. Dương thiếu gia, thần đồ thiếu gia sai tỳ nữ nói với ngài một tiếng. Thiếu gia bị hội trưởng gọi đi rồi, có lẽ là vài ngày sau mới có thể quay về. Thiếu gia mong ngài an tâm ở đây, tất cả đợi thiếu gia về rồi hãy nói. Ta biết rồi. Dương Khai khẽ gật đầu, tỳ nữ đó cũng không vội vàng rời đi, đôi môi đỏ mọng khẽ động, lại e thẹn chờ mong. Dương thiếu gia, người cứ cần gì khác không? Nàng ám chỉ điều gì? Có gì cần, ta sẽ nói với ngươi. Dương Khai nhìn nàng cười. Tỳ nữ nọ sắc mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay đóng cửa. Đợi nàng đi rồi, Dương Khai ngồi trên giường nhíu mày. Thần đồ không có tại đây, hắn nhất thời không biết mình nên làm gì. Cảm giác mù mịt này khiến hắn rất không vui. Tiện tay bỏ một viên đan dược vào miệng, hắn vừa hồi phục vừa trầm tư. Một lát sau, hắn chợt nhớ đến việc cấp bách cần làm, đổi tinh toa mới. Tinh toa của hắn là nhờ phát hiện được khi cùng thủ lĩnh tộc cổ ma trong tinh không. ở Thông Huyền Đại Lục, tinh tòa của hắn còn có ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà ở đây, tinh tòa của hắn đã lỗi thời. À, nữ nhân Bích Nhã đó còn dùng tinh tòa tốt hơn cả hắn. Ngoài việc đó ra, thì còn phải mua một số khoáng thạch quý. Quỷ tổ từng nói trong ma thần bí điển của hắn có hai viên đá đen cần phải nuôi dưỡng cẩn thận. Rồi cũng có một ngày, chúng sẽ đem đến cho nó bất ngờ. Mà muốn nuôi dưỡng hai viên đá đen này, thì điều cần thiết là tinh hoa của khoáng thạch. Điều khiến Dương Khai cảm thấy tiếc nuối là khi quỷ tổ sắp đi, hắn lại quên mất không có dò hỏi viên đá đen này rốt cuộc là gì. Lúc cuối cùng, quan hệ giữa hắn và quỷ tổ đã dịu đi. Chắc hẳn nếu như hỏi đến, quỷ tổ sẽ giải thích nghi hoặc cho hắn. Nhưng lúc đó hắn bị chấn động vì tinh đế lệnh nằm trong tay, nên hoàn toàn quên mất. Nghĩ tới đây, Dương Khai đứng lên, sải bước lớn đi ra ngoài. Đi một mạch đến tầng cuối cùng, Dương Khai đang định ra khỏi hành cung của thần đồ, thì võ giả trung niên tên là Gia Long đột nhiên xuất hiện như quỷ mị, rồi mỉm cười. Tiểu huynh đệ, muốn ra ngoài sao? Ta muốn đi mua chút đồ. Dương Khai gật đầu đáp. Mua đồ ư? Gia Long bỗng nhếch mép. Tiểu huynh đệ, muốn mua gì? Nếu như tiện có thể nói với ta. Ta muốn mua một cái tinh toa tốt một chút, và một số khoáng thạch. Tinh toa và khoáng thạch ư? Gia Long cũng không hỏi mua khoáng thạch làm gì. Tiểu huynh đệ mới đến lần đầu, không quen nơi đây. Ngươi chờ một lát, ta sai người dẫn người đi. Vậy thì vất vả rồi. Dương Khai vui mừng. Đề nghị của y rất là trung ý của Dương Khai. Tiểu huynh đệ khách khí rồi. Thần đồ thiếu gia lúc đi đã dặn dò bảo chúng ta nhất định phải đáp ứng tất cả yêu cầu. Đối với quý khách như vậy, ta không dám thất lễ. Y vừa nói vừa rút ra một bí bảo la bàn, thả thần niệm vào trong. Một lát sau y cất la bàn đi, nhìn Dương Khai mỉm cười. Đợi một chút, lát nữa sẽ có người đến. Dương Khai liền cùng y lặng lẽ đứng đợi. Không bao lâu có một người bay từ xa đến, dừng trước Dương Khai và Gia Long, nhướng mày hỏi. Có việc sao? Thân hình của y vạm vỡ khi chất điên cuồng, hoang dã, như một con thú dữ toàn thân tản ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Hai bên má còn mọc dày lông mao, khiến hắn nhìn như một con sư tử điên dại. Là yêu tộc. Dương Khai trong lòng hiểu rõ, từ song sức mạnh tản ra trong cơ thể người này, hắn suy đoán được chủng tộc của y. Y đích thị là một tên yêu tộc, bởi vì trong người y có tồn tại yêu khí. Chương 1035, dị vật. Ngoài hành cung của thần đồ, Gia Long chỉ vào Dương Khai. Dương thiếu gia muốn đi mua chút đồ. Người đi cùng bảo vệ an toàn cho thiếu gia. Là khách của thần đồ thiếu gia sao? Cường nhân yêu tộc này quay đầu nhìn Dương Khai, khẽ gật đầu. Không thành vấn đề. Dễ nhận ra, y đã nghe nói đến sự tồn tại của Dương Khai. Dù sao thì thần đồ cũng rất ít khi dẫn khách về hành cung. Nhưng phàm là người mà y đưa về, không ai không là người mà y đặc biệt coi trọng. Xin mời đi theo ta. Y gọi Dương Khai. Làm phiền rồi. Dương Khai khẽ mỉm cười. Theo sau cường nhân yêu tộc này, bay đi như tên bắn. Y có vẻ trầm tính kiềm lời, không thích nói lắm. Dương Khai không thể nào không chủ động mở lời trước. Bạn hữu, xưng hô ra sao? Cường nhân yêu tộc này chắc chắn là một cao thủ thánh vương. Bởi khi Dương Khai đối diện với y, luôn có một áp lực khó hiểu. Chỉ có thánh vương mới có thể tạo cho Dương Khai áp lực như vậy. Nhưng nếu y là thủ hạ của thần đồ, thì Dương Khai gọi hắn một tiếng bạn hữu cũng không có gì quá đáng. Không dám. Gọi ta là huyết đồng. Huyết đồng sao? Dương Khai nhướng mày. Người là một chi của yêu tộc ư? Huyết tinh tông mao sư. Huyết đồng thuận miệng giải thích. Lúc này Dương Khai mới chú ý. Màu sắc đôi mắt của y quả thật có chút khác người. Có một màu đỏ nhàn nhạt, tuy nhiên đây chỉ là màu sắc khi y ở trạng thái bình thường. Một khi chiến đấu thật sự, đôi mắt y e rằng sẽ biến thành màu đỏ thẫm. Từ lúc đó y sẽ trở nên cuồng bạo, hung hãn, sức chiến đấu tăng vọt. Ngươi là nhân tộc. Sao ta cảm thấy trên người ngươi tồn tại yêu nguyên chứ? Huyết đồng cau mày nhìn Dương Khai. Hơn nữa, huyết thống hình như rất là tinh thuần, cao quý hơn huyết thống của ta. Đó chính là khí tức của yêu hoàng. Có phải có liên quan tới việc trước đây người từng có kỳ ngộ nào đối với yêu tộc hay không? Có một chút. Dương Khai khẽ mỉm cười. khí tức ẩn chứa trong hoa văn kim long và băng phượng trên người hắn quả thực là dấu vết của yêu tộc. Có thể bị y cảm nhận được cũng là chuyện bình thường. Kim long, băng phượng đều là vua của yêu tộc. Điều này cho dù phóng tầm mắt nhìn cả tinh vực cũng như vậy. Huyết đồng không nói nhiều thêm, tuy nhiên, dường như bởi vì mùi yêu nguyên trên người của Dương Khai khiến y cảm thấy có chút thân cận. Thần sắc của y cũng trở nên hiền lành. Không bao lâu sau, hai người đã đến một thành trì. Trên bầu trời của tòa thành này, từng đường cầu vồng màu xanh lóe lên, rất nhiều võ giả đều đang nghênh ngang ngự sử tinh toa phi hành. Huyết đồng đi trước, dẫn đường cho Dương Khai, vừa đi vừa nói. Người muốn mua gì? Một cái tinh toa tốt một chút và khoáng thạch quý hiếm. Dương Khai đáp. Cái này thì không khó tìm. Huyết đồng trầm ngâm một lát. Vậy người muốn mua ở đây hay là đi nơi khác? Có gì khác sao? Dương Khai hỏi. Ở Thủy Nguyệt Tinh thì tòa thành trì này không phải là quá phồn hoa. Đẳng cấp đồ vật tại nơi đây không quá cao. Người muốn mua tinh toa thì ta góp ý. Người nên kiếm tinh toa thánh vương cấp thượng phẩm. Tốc độ của tinh toa ở đẳng cấp này, người miễn cưỡng có thể phát huy được. Hơn nữa có thể dùng trong một thời gian dài, không có cần đổi. Vậy thì tinh toa thánh vương cấp thượng phẩm đi. Dương Khai gật đầu. Vậy thì cần đi một thành trì khác. Cách chỗ này khoảng 3 vạn dặm, ở đó mới có thể mua được đồ tốt. Ai hơi xa. Dương Khai cau mày. 3 vạn dặm, dù là ngự sử tinh toa cũng phải mất khá là nhiều thời gian. Không phải là quá xa, chúng ta có thể đến đó ngay tức khắc. Huyết đồng cười thần bí. Dương Khai nghi hoặc khó hiểu, nhưng không hỏi nhiều mà đi theo y tiếp tục xuyên qua tòa thành. Chỉ một chốc lát sau, hai người đã đến trước một tòa nhà. Chưa đi vào trong, Dương Khai đã phát giác ra bên trong truyền đến một hồi dao động quai quái, đặc biệt là kỳ. Hắn tỉ mỉ lắng nghe một hồi và lập tức hiểu ra dao động này là cái gì. Lực hư không. Hắn có chút không hiểu tại sao nơi đây lại xuất hiện lực hư không. Ngoài tòa nhà, có không ít những thị vệ của Hằng La Thương Hội canh gác cẩn mật. Thấy huyết đồng đi tới, lần lượt hành lễ, bọn họ đều nhận ra huyết đồng, biết y là hộ vệ của thần đồ. Huyết đồng tiến thẳng vào trong. Đi qua vài cánh cửa lớn, dao động của lực hư không càng lúc càng mạnh. Đợi đến khi vào trong cùng, Dương Khai quan sát một lúc, không khỏi nheo mắt, kêu la thất thanh. Pháp trận không gian. Trước mặt hắn có một đại trận. Cách bố trí đại trận với cách bố trí của quỷ tổ trên đại lục lơ lửng gần như không khác bao nhiêu. Điểm khác biệt duy nhất là những điểm chi tiết. Quỷ tổ lúc bố trí pháp trận không gian thì lửa không có đầy đủ, rất nhiều chỗ làm không tới nơi tới chốn. Mà pháp trận không gian trước mắt cực kỳ chặt chẽ, cẩn thận, không chút sai sót. Chính giữa pháp trận này tồn tại một thứ như tấm gương. Trên mặt gương bao phủ một tầng không linh tinh dày. Dưới đế gương có mấy chỗ lõm, đó rõ ràng dùng để đặt thánh tinh. Cái này có thể sử dụng ư? Dương Khai ngạc nhiên nhìn huyết đồng. Dĩ nhiên là có thể. Bọn ta có thể thông qua pháp trận không gian này để đến một thành trì phồn hoa hơn. Không phải cái này đã thất truyền rồi sao? Dương Khai mắt lộ ra ánh sáng dịu kỳ. Quả thật là thất truyền, tuy nhiên trên rất nhiều ngôi sao tu luyện đều có tàn lưu của không gian pháp trận. Chẳng ai biết được những pháp trận không gian này rốt cuộc là gì. Con người đã bố trí ra từ khi nào? Mọi người bây giờ chỉ có thể sử dụng nó mà không cách nào hủy được huyền bí bên trong. Một số cường nhân có lẽ có thể phân tích những bí mật trong đó. Nhưng đó không phải là thứ mà chúng ta có thể với đến. Nghe y giải thích, Dương Khai lập tức hiểu ra pháp trận không gian này hẳn là di vị vật thuộc về từ rất lâu trước kia. Có cái này không phải là có thể nhẹ nhàng qua lại giữa các ngôi sao tu luyện ư? Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Hắn biết khoảng cách giữa các ngôi sao tu luyện xa xôi ra sao. Một lần qua lại mất rất là nhiều thời gian của các võ giả. Nhưng có không gian pháp trận thì khác, qua lại chỉ trong nháy mắt mà thôi. Huyết đồng nở một nụ cười hiếm có rồi lắc đầu đáp. Điều đó là không thể. Tất cả các pháp trận không gian có thể truyền đi ở khoảng cách nhiều nhất không quá 10 vạn dặm. Pháp trận trên mỗi ngôi sao tu luyện đều chỉ có thể sử dụng ở chính ngôi sao đó. Không cách nào nối liền đến các ngôi sao tu luyện khác đâu. Y vừa nói vừa lấy ra mấy viên thánh tinh chất lượng tốt nhất từ nhẫn không gian. Cẩn thận đặt lên trên bệ lõm, nhìn Dương Khai rồi vẫy tay. Mời đi theo ta. Dương Khai bước qua cùng đứng sóng vai với Y.

hắn vẫn luôn cẩn thận hành sự, chính là vì không muốn kết thù kết oán với người khác. Ở giữa không trung, hắn tùy ý liếc mắt nhìn về phía bên kia, phát hiện ra bình địa trên khoảng đất bằng ở sơn cốc bên đó có một chiến hạm không quá lớn bỏ neo ở đó. Cửa khoang của chiến hạm mở rộng, các vỏ giả bên trong không ngừng ra ra vào vào. Bên cạnh chiến hạm chất rất là nhiều vật liệu, những vỏ giả kia hình như đang chuyển số vật tư này vào trong chiến hạm. Trải qua khoảng thời gian học tập này, Dương Khai cũng biết kiến thức phổ thông về một số việc. Ví dụ như có một số vật tư là không thể cho vào trong nhẫn không gian. Những vật tư ấy hoặc là có yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với không gian cất giữ. Một khi đặt vào nhẫn không gian sẽ làm tổn hại đến tính năng của vật tư. Hoặc là thể tích quá lớn, trọng lượng quá nặng không cách nào đặt vào. Lúc này sẽ cần đến chiến hạm để mà vận chuyển. Vì vậy trong bất cứ một thế lực lớn nào đều không thể thiếu sự tồn tại của chiến hạm. Dùng chiến hạm vận chuyển tốc độ nhanh, chở được số lượng lớn, hơn nữa tương đối là an toàn. Chiến hạm bỏ neo ở sân cốc này dài khoảng 30 trượng, chỉ to bằng một nửa chiến hạm mà Dương Khai đã từng nhìn thấy. Đoán chừng là chiến hạm Thánh Vương cấp hạ phẩm hoặc là trung phẩm. Bên cạnh chiến hạm có một người thanh niên mặc cẩm phục đang đứng, có vẻ hào hoa phong nhã, đang chuyện trò vui vẻ với người đứng bên cạnh. Người thanh niên này có tướng mạo rất đặc biệt, da dẻ mềm mịn, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân, mái tóc dài xõa tự do trên vai. Bên cạnh y, rất nhiều nữ võ giả đều mê mẩn nhìn trộm y. Mắt ai nấy đều ẩn chứa tình ý. Dường như chỉ cần một câu nói của y thôi, tất cả đều tự nguyện chủ động dâng hiến cả thân thể và trái tim mình để cho y đùa bỡn. Dương Khai không khỏi nhìn y thêm một lần. Ánh mắt đưa qua khiến người này cảnh giác. Y ngẩng đầu cách mấy ngàn dặm đôi mắt với Dương Khai. Chợt vẻ mặt tuân tú trầm xuống, vẫy tay chỉ về hướng vị trí Dương Khai đang trên không, khẽ nói vài câu. Ngay sau đó liền có mấy đường tinh toa lóe sáng, nhất tề bay về phía Dương Khai. Dương Khai không khỏi nhíu mày, không biết vì sao y lại nhắm vào mình. Tốc độ không giảm, Dương Khai nhanh chóng bỏ chạy. Mấy đường ánh sáng kia theo sát sau y, không ngừng truy kích. Nơi này rất là hẻo lánh, trong phạm vi thần niệm thăm dò của Dương Khai, căn bản không hề thấy một người sống. Đến cả thiên địa linh khí nơi đây cũng vô cùng loãng, dường như vốn không có người định cư. Trên Thủy Nguyệt Tinh không thiếu những nơi như thế này, đây chỉ là một trong số nó. Đuổi theo sau tất cả có ba người, từ sóng năng lượng phát ra có thể đoán trong ba người có hai người là võ giả nhập thánh tầng 3, một người là thánh vương cảnh. Tu vi của tên thánh vương cảnh này chắc là không cao lắm. Từ trên người y, Dương Khai không cảm nhận được áp lực quá lớn, đoán chừng chỉ là thánh vương tầng thứ nhất. Hiểu rõ tu vi của bọn họ, trong lòng Dương Khai đầy bình tĩnh, không những không muốn bỏ chạy, ngược lại còn muốn dừng đọ sức một phen, xem đến nay công lực của mình rốt cuộc ra sao. Từ sau khi dung hòa, chuyển hóa thuộc tính thánh nguyên trong người, Dương Khai vẫn chưa giao đấu cùng võ giả thánh vương cấp. Hắn rất muốn biết sức chiến đấu của mình bây giờ có thể sánh ngang với thánh vương cấp hay không. Ý niệm vừa nảy sinh, Dương Khai bèn dừng bước, xoay người, nhìn về đằng sau. Ba người kia thấy Dương Khai dừng, ai nấy đều hấn hở, nhanh chóng chạy tới thành thế ba mặt, bao vây Dương Khai ở chính giữa. Tất cả đều vẻ mặt bất thiện, hướng đến Dương Khai. Các vị, đuổi theo ta làm gì? Chúng ta không thù không oán, đúng chứ? Dương Khai điềm nhiên hỏi. Chúng ta đương nhiên là không thù không oán. Cường nhân Thánh Vương cấp gật gật đầu. Tuy nhiên, tiểu tử ngươi đã thấy việc không nên thấy. Chỉ trách số người không tốt, lại đi qua đây vào lúc này. Dương Khai nhướng mày, lập tức hiểu ra một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chuyện vận chuyển vật tư vào chiến hạm bên kia, đại khái không phải là chuyện gì tốt đẹp. Cho nên bọn chúng mới chọn cái nơi vắng người và xa xôi để mà tiến hành. Nào ngờ còn có kẻ rảnh rỗi như mình, vô ý đi ngang qua và nhìn thấy hết thảy. Từ thần thái và ngữ khí của đối phương, thì có thể đoán ra việc này rõ ràng không thể bỏ qua rồi. Có gì ngôn gì, ngươi để lại đi. Nếu như thuận tiện, ta sẽ thay ngươi truyền đạt đến người thân của ngươi. Cường nhân Thánh Vương cấp thản nhiên nói với bộ dáng như ăn chắc Dương Khai rồi. Cùng lúc y nói, tên bò giả nhập thánh tầng 3 đứng sau Dương Khai, đột nhiên động thủ. Một luồng năng lượng linh động từ trong cơ thể y tràn ra. Một đường đao sắc bén vô cùng lớn không một tiếng động, nhanh chóng chém về phía lưng của Dương Khai. Y muốn chém hắn ra làm hai. lưỡi đao tốc độ cực nhanh, trong giây lát đã vọt tới cách Dương Khai ba tấc. Trên gương mặt tên võ giả nở nụ cười khinh thường, dường như nhìn thấy trước cảnh tượng Dương Khai bị bổ đôi. Với tu vi nhập thánh tầng 3 của y, đánh lén một thanh niên nhập thánh tầng 2 thì không có khả năng thất thủ. Lưỡi đao xuân sẻ chém vào người tên thanh niên này, trực tiếp đâm qua. Nhưng mà quỷ dị thay, không có lấy một giọt máu chảy ra. Bóng dáng tên thanh niên ngược lại dần dần mờ đi, rồi biến mất tầm. Kẻ đồng thủ nheo mắt, tim đập loạn xạ, không nghĩ gì mà nhanh chóng lùi ra sau. Cẩn thận à! Tiếng hét cất lên từ miệng của tên võ giả thánh vương cấp. Còn người y bỗng dưng trợn lên, giống như nhìn thấy cái gì không tưởng được, cao giọng nhắc nhở đồng bọn của mình. Phản ứng của tên này cực kỳ nhanh, dù sao có thể tu luyện đến nhập thánh tầng 3, đã trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử, thì khả năng ứng biến tương đối là xuất chúng. Khoảnh khắc nghe thấy lời nhắc nhở, thân hình đang lùi về sau, liền chuyển hướng xông lên trước. Chợt, y nhìn thấy hai tên đồng bọn của mình thần sắc vô cùng kinh hãi, vẻ mặt giống như tự nuốt lưỡi mình vào trong bụng. Một luồng dao động năng lượng hoang mang từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Năng lượng đó lúc nóng lúc lạnh, không ngừng chuyển đổi, khiến người ta không cách nào phòng ngự. Ngẩng đầu lên nhìn, y thấy một chữ ngấn khổng lồ đang đánh úp về mình. Chữ ngấn này che cả bầu trời, che cả ánh sáng trước mắt, khiến y không thể nào nhìn thấy vật khác, chỉ còn lại bàn tay này nuốt lấy thần hồn mình. Đó là một bàn tay cháy bừng ngọn lửa đen kịt. Cả đời này y chưa từng nhìn thấy nguồn năng lượng nào quái dị như vậy. Già thiên thủ, y muốn chạy nhưng không có lối thoát, bàn tay khổng lồ che kín tất cả mọi đường thoát của y. Một tiếng kêu truyền ra, tên võ giả này bị bàn tay nuốt chửng, năng lượng điên cuồng chiếm đoạt thân thể y. Tiếng kêu thảm thiết phát ra, y như sao băng rơi xuống đất, y như sao băng rơi xuống dưới đất, xương trên người gãy rời, thân thể hư hao, từng đám lửa như những đốm lửa ma bừng cháy trên thân xác y. Dù y có dùng sức ra sao, cũng không thể nào dập tắt được thứ ma nhiệm bùng cháy này. Dương Khai một chiêu liền đắc thủ, ngưng tụ ra một cây tru thiên mâu. Nhưng lúc hai tên kia đang kinh hãi thất thần, thì hắn hung hăng ném về một tên võ giả nhập thánh tầng 3. Đối phương vội vàng dốc sức chống cự, một tấm khiên bí bảo được lôi ra. Tấm khiên bí bảo này đẳng cấp không thấp, phát ra dao động năng lượng của thanh cấp thượng phẩm, xoay tròn xung quanh trước người y. Chương 1038, Chiến Thánh Vương. Bí bảo hình khiên chắn rất là nhiều, đã nhiều lần hóa giải đòn tất sát, giúp tên võ giả nhập thánh tầng 3 này, y xem đó là vật phòng ngự mạnh nhất của mình. Tấm khiên tung ra, y liền an tâm hơn một chút. Đang định phản kích thì một âm thanh giòn tan vang lên, y kinh ngạc hết đổi cúi xuống nhìn, thấy bí bảo khiên chắn của mình bị trường mâu ma diệm nọ chọc thủng, linh tính tan biến. Ánh sáng trên khiên vụt tắt, y không có kiềm được mà rít ầm. Ba cây tru thiên mâu nối đuôi nhau bắn tới không ngừng, bí bảo khiên trắng ầm ầm nổ tan. Những cây trường mâu xuyên thủng nhục thể của y, thân thể mạnh mẽ của nhập thánh tầng 3 yếu như một tờ giấy. Sức sống trong hai tròng mắt y nhanh chóng tắt lịm, ánh sáng trong mắt mờ dần, y rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt, ba kẻ vây quanh Dương Khai một chết một bị thương. Kẻ tử mạng trên người có mấy lỗ máu, xác thịt bị thiêu rồi, khiến cho thần hồn y thoát ra cũng không chạy thoát nổi sức cháy của ma diệm. Linh thể thần hồn meo mó nhanh chóng biến mất như tuyết tan dưới nắng gắt. Kẻ bị thương vẫn đang gào rú thê thảm trên mặt đất. Ma diệm nuốt chửng lấy y, khiến tiếng kêu của y mỗi lúc một yếu, dần dần không thể nào nghe thấy. Bây giờ, chỉ còn sót lại một tên võ giả thánh vương cấp tầng thứ nhất. Nheo mắt nhìn xoáy vào Dương Khai, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Y không dám tưởng tượng, một tên thanh niên nhập thánh tầng 2 nhãi nhép lại có thể dễ dàng giết chết hai tên võ giả có tu vi cao hơn hắn một tầng. Thậm chí, hắn còn không thở dốc một hơi, dễ dàng thoải mái như ngắt chết hai con kiến. Lúc này trên gương mặt của tên thanh niên cũng thoáng hiện ra thần sắc kinh ngạc. Bản thân hắn dường như cũng có phần bất ngờ. Một luồng khí tức cuồng bạo khát máu lặng lẽ nảy sinh từ nội thể hắn, khiến cho khí thế của hắn bỗng chốc nâng lên một tầng cao mới. Nhìn cặp mắt lạnh lùng của hắn, tên võ giả thánh vương cấp không kìm được rùng mình. Y bỗng có ảo giác, người mà y đang đối mặt hoàn toàn không phải là một đối thủ nhập thánh tầng 2, mà là một cường nhân mạnh hơn mình rất nhiều. Chưa chiến mà y đã sinh ra lòng thoái ý. Y không rõ liệu mình có thể thắng được đối phương hay không. Huyền Thiên Kiếm! Dương Khai chợt quát, trên tay bỗng dưng ngưng tụ một thanh trường kiếm ma diện. Kiếm này có vẻ uyển chuyển, sắc đen lập lòe, mũi kiếm to lớn bổ về tên kia. Đối phương rốt cuộc cũng hoàng hồn, tiếng gào thét cố kìm nén truyền ra từ trong yết hầu. Trong thức hải chợt bùng phát một luồng sóng năng lượng. Sóng năng lượng này rất là kỳ lạ, theo đà sóng truyền ra, một vật khổng lồ bắn ra từ ấn đường của y. Đó là một con bọ cạp kim giáp dài 5-6 trượng, toàn thân phủ trong lớp vỏ cứng, đưa cặp mắt hung hãn nhìn khắp tinh vực. Bọ cạp kim giáp vừa xuất hiện đã tản mát ra chương khí xanh lục nồng nặc, làm ô nhiễm không khí trong phạm vi mấy chục dặm. Cặp càng mạnh mẽ của nó phát ra tiếng xoèn xoẹt như cắt kim chém ngọc, khiến cho người ta không rét mà run. Mũi kiếm bốc ma diệm hừng hực, chém lên lớp vỏ của con bò cạp. Xong, không thể làm cho nó bị thương, chỉ để lại những vết nông trên lớp vỏ. Ma diệm hừng hực bị chương khí xanh lục nuốt lấy, chẳng mấy chốc sau đã tắt ngúm. Thấy bò cạp kim giáp có thể ngăn được ma diệm, tên võ giả thánh vương cấp cười to, nói với giọng dữ tợn. Tiểu tử, lá gan của người không nhỏ, dám giết người của thương hội Thủy Nguyệt Tinh. Người chết tới nơi rồi. Các người là người của Hằng La thương hội sao? Dương Khai nheo mắt. Thôi nhiều lời đi, nạp mạng cho ta. Tên này chẳng muốn nhiều lời với Dương Khai, y chỉ tay một cái. Con bò cạp kim giáp xông về Dương Khai như bay. Hai cái càng động đậy, từng luồng u quang xanh lục ở đuôi bắn ra, chứa sức mạnh có thể độc diệt thần hồn. Con bò cạp này cực kỳ đáng sợ, người đầy kịch độc. Ai dính vào là phải chết. Điều khiến các võ giả phải sợ là độc tố của nó không những nhiễm vào xác thịt mà còn có thể ảnh hưởng đến thần thức, nên thường những nơi này có loài bò cạp này đều bị các võ giả xem là cấm địa, chỉ có những nhân tài mạnh mới dám động vào chúng thôi. Tên võ giả thánh vương cấp này hiển nhiên trước kia đã từng giết một con bò cạp kim giáp, luyện hóa linh hồn nó thành vũ khí cho mình. Giao chiến với Dương Khai, y chẳng nghĩ ngợi mà thả nó ra. Nó là linh thể thần hồn của bò cạp kim giáp, sở hữu tất cả khả năng của bò cạp lúc còn sống. Tuy không có thân xác, nhưng sức mạnh thần thức chắc chắn có thể ngăn cản rất là nhiều thương tổn. Huyền Thiên Kiếm của Dương Khai tiến công mà không trở lại. Thế nó xông về phía mình như chớp giật, hòng giật nát bụng mình. Sức mạnh trong thức hải của Dương Khai ầm ầm bộc phát, tụ lại một chỗ cuốn về nó. Thấy hắn có động tác này, tên bò giả thánh vương cấp không kinh ngạc, ngược lại còn mừng rỡ. Chẳng những không ngăn mà còn thích thú nhìn về phía bên này. Tên thanh niên này rõ ràng không biết sự lợi hại của bò cạp kim giáp, thì nó chỉ là một linh thể thần hồn nên mới dùng sức mạnh thần thức đối phó. Nhưng đâu biết, độc tố thì sức mạnh thần thức hoàn toàn không thể ngăn. Y đã dự đoán ra kết cục của Dương Khai. Hai sức mạnh vô hình va vào nhau. Cái bóng bò cạp kim giáp khổng lồ chợt dừng, cặp càng quơ cào kịch liệt. Đuôi sắc nhọn cũng không ngừng quất vào không khí, phát ra những tiếng vang vù vù. Từng luồng u quang xanh lục bắn ra khắp nơi từ đuôi, đâm vào trong thần thức của Dương Khai. Dương Khai xa xầm sắc mặt, có ảo giác như đến ý thức cũng bị tê dại. Hắn lập tức hiểu ra con bọ cạp này không đơn giản như mình tưởng. Không tiếp tục chần chừ, lửa thần thức của hắn bùng phát toàn diện. Không khí bỗng nhiên nóng bức, tại vị trí của bọ cạp kim giáp, không gian uốn lượn khiến tầm mắt bị bóp méo. Tên cường nhân thánh vương cấp đang trông chờ kịch hay bỗng kinh ngạc, cảm nhận được điểm quái dị trong sức mạnh thần thức của Dương Khai. Hắn liền biến sắc, vội vàng thu bò cạp kim giáp. Nhưng mà ngay sau đó nó bỗng rung rẩy, vùng vẫy kịch liệt, như đang hứng chịu sự tra tấn không thể nào chịu đựng được. Lớp vỏ vàng của nó nứt ra một đường. Thần thức chi hỏa men theo khẽ nứt mà lần vào trong cơ thể nó, thiêu đốt nó từ trong ra ngoài. Bò cạp kim giáp bùng cháy chỉ trong nháy mắt, còn bò cạp kim giáp đến Huyền Thiên Kiếm cũng không thể đả thương, liền bị thiêu đốt đến hồn phi phách tán. Không thể nào! Tên thánh vương cấp quát gầm lên, trợn trừng mắt nhìn con bò cạp biến mất, vẻ mặt đầy kinh hãi. Kể cả là cường nhân thánh vương cấp tầng 3 muốn đối phó con bò cạp này, thì cũng không đời nào giết được nó trong thời gian ngắn như vậy. Làm được điều này chỉ có hư vương cấp mà thôi. Y quay mắt nhìn Dương Khai, trong mắt đỏ ngầu khi tức bắt đầu cuồng bạo. Bọ cạp kim giáp là tuyệt chiêu mà y khổ công luyện hóa, mỗi lần sử dụng đều không có chút trở ngại. cũng nhiều lần nhờ nó mà hóa hiểm thành an. Chỉ riêng việc bồi dưỡng thần hồn đã hao phí biết bao nhiêu là tâm huyết của y rồi. Nay, mọi công sức nhiều năm liền bị hủy trong chốc lát. Y phẫn nộ một cách triệt để. Y muốn giết chết tên thanh niên đã hủy hoại tâm huyết mình, hòng giải mối hận trong lòng. Tiểu tử, ta phải giết ngươi! Y gằn giọng gào rít, thôi thúc sức mạnh trong thần thức. Từng thần hồn yêu thú hình thù dị kỳ hiện ra, lơ lửng quanh y, dường những cặp mắt như hổ rình mồi về Dương Khai. Y đứng ở giữa, như vua của yêu thú bùng phát cơn cuồng nộ. Y khẽ động thần niệm, tất cả thần hồn yêu thú nhất tề lao về Dương Khai. Bản thân y ẩn nấp giữa thú hồn, tìm cơ hội lén hạ độc thủ. Lửa thần thức của Dương Khai tiếp tục nổi, thần thức chứa sức mạnh nóng rực đánh vào lũ thú hồn, khiến chúng gào rú dữ dội, hết con này đến con khác bốc cháy. Tên cường nhân Thánh Vương nấp giữa lũ thú hồn bốc cháy nhanh chóng. Tiếp cận Dương Khai, sức mạnh khổng lồ quỷ dị bốc ra từ người y. Thình lình biến thành một cơn lốc xoáy cương lực hút kinh người, kéo Dương Khai rơi xuống. Y cười nhạt. Từng thần quang chói mắt bắn ra từ bàn tay. Thần quang truyền ra sóng năng lượng mãnh liệt, như có thể xé toạc không gian, như hội tụ sát niệm hủy diệt tất cả, nuốt chửng lấy Dương Khai. Cả người Dương Khai được bao trùm bởi ma diệm, tựa hỏa hầu hừng hực bốc cháy. Sức mạnh rót vào lốc xoáy dưới chân, tấn công ý cảnh và vực trường của nó, rút mình ra khỏi đó. Ngay sau đó hắn bị thần quang ngút trời bao vây lấy. Dương Khai vụt biến sắc, cảm nhận được sức mạnh của đối phương. Hắn rốt cuộc cũng hiểu, Thánh Vương cấp và Nhập Thánh hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Công lực hiện nay của hắn có thể dễ dàng giết chết Nhập Thánh tầng 3, nhưng mà không thể nào lấy đi tính mệnh của một Thánh Vương cảnh. Bạo nộ một cách nhanh chóng, cho dù là Thánh Vương tầng thứ nhất, vì hắn mà nói cũng rất là nguy hiểm. Tù vì đã tới mức này thì kiến giải và cách vận dụng cội rễ sức mạnh đã vượt xa hắn rồi. Ma thần biến! Hắn gào thét từ trong nội tâm. Từng vệt ma vân vô hình bò lên, chìm vào trong huyết nhục, khiến cho lực khí huyết của hắn điên cuồng thăng hoa, khí tức sinh mệnh điên cuồng nâng cao. Thần quang đánh trúng người hắn, Dương Khai như bị trọng thương, lảo đảo lắc lư, rên lên từng tiếng trầm đục. Tên võ giả Thánh Vương cấp, thần sắc dữ tợn cười khẩy trong lòng, bổ nhào tới trước mặt của Dương Khai không chút lưu tình, hòng cho hắn một đòn cuối cùng. Y chợt phát hiện, tên thanh niên quỷ quái này thật ra không mạnh như mình tưởng. Còn y thì có lòng tin tuyệt đối với sức mạnh của chính mình. Song chưởng bộc phát sức mạnh không ngừng đánh vào người của Dương Khai, rút thánh nguyên của mình vào cơ thể hắn, đầu đá ngang dọc trong nội thể hắn, phá hoại sức sống của hắn. Sau đó y nhìn thấy ánh mắt khôi hài của Dương Khai và vẻ mặt không hề để tâm. Cho dù nhìn thì đã trọng thương, máu trào ra từ mép, nhưng tên thanh niên này vẫn không hề để tâm. Hắn xuất quyền chống đỡ, hai bên quyền cước kìm kẹp, sức mạnh cuồng bạo bắn tứ tung, họ dính vào nhau đánh giáp lá cà. Máu bắn ra, da thịt Dương Khai bong ra, trên Thánh Vương cấp cũng chẳng ổn hơn là bao, cả người lấm đầy máu, vật vã vô cùng. Giao chiến vượt cấp đối với Dương Khai không phải là lần đầu tiên, nhưng đánh chính diện với cường nhân Thánh Vương cấp lại là kinh nghiệm lần đầu của hắn. Trước tình hình này, hắn như bị kích phát tiềm lực. Rất nhiều những điều bí ẩn về sức mạnh mà thường ngày hắn không thể nào hiểu nổi, bỗng chốc bây giờ lĩnh ngộ được một cách toàn diện. Hắn càng đứng thì càng hăng, sự điên cuồng tắt lên tận sâu trong đôi mắt, sức mạnh không những không yếu đi, ngược lại mỗi lúc một mạnh hơn. Khác với hắn, tên Thánh Vương cấp kia sau khi trút ra nhuệ khí ban đầu, khí thế dần suy kiệt. Y cảm thấy nếu như đánh tiếp, e rằng mình sẽ phải chết. Toàn thân y đều bị trọng thương, kinh mạch đứt vô số chỗ, xương cốt cũng nứt nhiều đoạn. Từng đốm ma diệm bừng cháy trên người, cơ hồ biến y thành một quả cầu lửa. Y không thể không vận dụng sức, hòng ngăn cản ma diệm gây hại đến mình. Nhưng ý cảnh lúc lạnh lúc nóng, y không có cản được. Y lại một lần nữa nảy sinh thoái ý. Chương 1039, giao dịch đứt gánh. Trận chiến tiếp tục, tên cường nhân Thánh Vương thôi thúc sức mạnh đến cực hạn. Vô vàn những bí chiêu và bí bảo thường ngày không động đến đều được thi triển, nhưng vẫn không thể nào đánh bại hay giết chết Dương Khai. Trong chiến đấu, Dương Khai không những không vì những vết thương đó mà đau đớn lùi bước, ngược lại ánh mắt còn tỏa sáng, vẻ mặt đầy vui vẻ hưởng thụ, hắn vô cùng thoải mái và dễ chịu. Chiến tài đồ với một đối thủ công lực tương đương, dốc hết toàn lực đánh ra thì có một người có thể sống sót, cảm giác sinh tử chỉ cách nhau một lằn ranh này khiến hắn rất là hưng phấn. Biểu cảm này của hắn, đối thủ đã nhìn thấy hết. Tên cường nhân thánh vương cấp này rốt cuộc cũng lộ ra sợ sệt. Trong khoảnh khắc đó, dường như y hiểu rõ dự định thật sự của Dương Khai. Dùng trận chiến này để nghiệm chứng sức mạnh đích thực của bản thân. Hai tên nhập thánh tầng 3 bị giết chết trước đó, chẳng qua là tùy tay xử lý mà thôi. Ý thức được điều này, y rốt cuộc cũng hoang mang. Trong lòng gào thét vô thành, khiến cả người bất giác muốn tránh xa tên thanh niên ghê gớm mà dị thường này. Giữa va chạm sức mạnh, Dương Khai và tên võ giả thánh vương tầng thứ nhất tách ra, giải thoát khỏi ý cảnh của đối phương, đều há miệng thở dốc, đứng đối mắt cách nhau mấy chục trượng. Âm thanh giòn tan chi chít vang ra từ trong cơ thể của Dương Khai. Xương cốt và huyết nhục nhu động, thánh nguyên nội thể rục rịch, vẻ mặt của hắn vẫn chưa có thỏa mãn. Nhưng tên thánh vương cấp đối diện thì ánh mắt tối tăm, cả người máu chảy như tắm, sức cùng lực kiệt, như nỏ mạnh hết đà. Y hoảng hốt nhìn Dương Khai, nhìn từng vết thương trên người hắn đang liền dưới một sức mạnh lạ thường. Nhìn cơ thể lấm máu của hắn tỏa ra màu vàng kim chói mắt dưới ánh sáng mặt trời. Đó là thư máu màu vàng. Tên võ giả này trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Y không biết rốt cuộc người này tu luyện công pháp gì mà có thể khiến máu biến thành màu vàng. Nhưng y là cảm nhận được một sức sống mênh mông và lực phục hồi kinh khủng từ thứ máu này. Chính là nhờ thứ máu này mà vết thương của đối phương mới nhanh chóng được phục hồi. Y lập tức ý thức được mình không phải là đối thủ của tên thanh niên này. Y không có khả năng phục hồi ghê gớm như vậy. Nếu như đánh tiếp thì y sẽ phải chết. Y vẫn còn tuyệt chiêu, còn có cấm thuật. Y biết nếu như muốn, y có thể dùng cấm thuật để tăng sức mạnh của mình lên, còn có thể đối phó với hắn. Nhưng mà y không dám. Bởi vì một khi thi triển cấm thuật, trạng thái của y sẽ trở nên gay go hơn. Thậm chí đến cảnh giới hiện nay cũng có khả năng tuột dốc, vĩnh viễn không còn cơ hội nâng cao. Trận chiến này y cũng bán sống bán chết rồi. Nếu như thi triển cấm thuật để mà liều mạng, thì cho dù có thắng, cái giá y phải trả cũng cực kỳ thê thảm. Quan trọng nhất là cho dù sử dụng cấm thuật, y cũng không có tự tin tuyệt đối. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Sao lại đáng sợ như vậy chứ? Y mịt mờ, thầm kinh hãi. Kinh hãi vì sức mạnh mà Dương Khai bộc lộ. Bởi vậy, y đối mắt với Dương Khai, lặng lẽ lùi về sau. Cách hắn càng lúc càng xa, thần sắc uể oải nhưng là cảnh giác. Lo sợ Dương Khai sẽ đuổi cùng giết tận. Cho đến khi cách hắn một khoảng cách, tự y cảm thấy an toàn, y mới vội vàng lấy tinh toa của mình ra, dõng dạc nói. Tiểu tử, ngươi sẽ phải trả giá vì hành động ngày hôm nay. Thủy Nguyệt Tinh sẽ không còn đất cho ngươi dung thân. Giọng nói của y truyền đi xa xa, người biến mất tâm. Thần sắc Dương Khai lãnh đạm, hình như không có ý định truy kích, chỉ đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm vào bóng lưng y. Nhưng một sợi tơ niệm của y lại đột phá vòng trói của không gian, nhảy về phía trước, bám vào tên kia như tơ nhện. Chợt, y giơ tay xé hư không. Cách đó trăm dặm, tên võ giả thánh vương cấp đang rốt ráo, chạy tháo mạng, ra sức vận công, dập tắt những đốm ma diệm trên người mình. Vừa rồi lúc giao đấu cùng với Dương Khai, ma diệm này đã khiến y tiêu hao lượng lớn thánh nguyên để chống đỡ. Nếu không, thì y cũng chẳng tới mức thất thố như thế này. Thứ ma diệm này là sức mạnh y chưa từng nghe nói đến. Lạnh và nóng cùng tồn tại, dương và tà hòa lẫn nhau, là một thể kết hợp cực kỳ mâu thuẫn. Y mất một lúc lâu vẫn không thể nào dập tắt, chỉ đành không ngừng vận sức mạnh chống đỡ sức ăn mòn của nó, đẩy tốc độ bản thân tới cực điểm, mong là có thể nhanh chóng về tới sơn cốc, tìm vị đại nhân đó ra tay giúp đỡ. Sau lưng không có lấy bóng dáng tên thanh niên quỷ quái, y tưởng rằng mình đã thoát chết, bèn dùng hết sức suy nghĩ, làm sao giải thích lần thất bại này. Chính vào lúc y đang trầm tư, không gian phía trước bỗng uốn lượn, y còn tưởng sức mạnh mình tiêu hao quá độ tới mức hoa mắt. Đợi cho tới khi tập trung nhìn, thì không gian đó càng uốn lượn dữ dội hơn, rồi nứt ra như mặt gương vỡ nát. Ngay sau đó một khe nứt thình lình mở ra, khủng khiếp như miệng một con thú vô hình. Trong khe nứt, một bóng người đứng lặng lẽ, miệng mỉm cười cợt nhã, đang chờ y đến. Nhìn rõ tướng mạo của người này, vẻ mặt y liền biến ảo như gặp ma. Còn như thế nào cũng không tin được vào mắt mình. Đây lại là tên thanh niên vừa giao đấu với y. Đối phương thò một tay ra từ khe nứt không gian, bất ngờ tóm lấy y, sau đó ném y vào trong khe nứt không gian. Ngay lập tức miệng khe nhanh chóng khép, Tên thanh niên đứng bên ngoài mỉm cười vẫy tay với y. Bóng tối bao trùm, y lập tức rơi vào hư vô lạnh giá vĩnh hằng. Tứ bề là những luồng sức mạnh kỳ quái xuôi chảy, nuốt chửng lấy y như bùn lầy. Y gào thét nhưng không có sức bỏ chạy, chỉ có thể bất lực chấp nhận vận mệnh sắp ập đến. Bên ngoài, Dương Khai xua đi ma thần biến, lắc lư người, sắc mặt ngưng trọng. Trải qua trận chiến này, y đã có chút nhận thức về cực hạn của mình. Thánh vương cấp tầng thứ nhất, đó chính là cực hạn để cho hắn chiến đấu vượt cấp. Sau khi thi triển ma thần biến, hắn có thể đánh chính diện cùng cao thủ cấp bậc này mà không cần sợ hãi. Thánh vương cấp tầng 2 thì hắn không rõ. Một trận chiến giúp hắn thu hoạch được rất nhiều và cũng quen cách vận dụng sức mạnh mới hơn, càng hiểu hơn về điểm ghê gớm của ma nhiệm. Song, điều khiến hắn để tâm hơn là tại sao ba tên này lại truy sát hắn, việc mà hắn nhìn thấy có vấn đề như thế nào. Việc đó thoạt nhìn chẳng qua là chuyện vận chuyển vật tư, tuy địa điểm của bọn chúng chọn có hơi hoang vắng. Dương Khai nghĩ mãi mà không hiểu nên không muốn nghĩ tiếp, bèn ngự sử tinh toa rời đi. Nửa ngày sau, ở sơn cốc mà Dương Khai đi qua trước đó, tất cả vật tư đã được chuyển vào trong chiến hạm. Tên trung niên đứng nói chuyện với tên thiếu niên khôi ngô quái dị trước đó, mỉm cười đi tới, nói với tên thanh niên kia. Tuyết Nguyệt thiếu gia hợp tác vui vẻ. Lần sau nếu còn việc tốt như thế này, mong Tuyết Nguyệt thiếu gia có thể nhớ đến bọn ta. Bọn ta nhất định sẽ trả cho thiếu gia một cái giá hài lòng. Tên thanh niên yêu dị được gọi là Tuyết Nguyệt khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt như gió xuân, khiến người ta bất giác cảm thấy ấm áp và thân thiết. Mắt y lướt tới đầu, bọn dạ nữ bất kể cao thấp ra sao, tuổi tác như thế nào, đều say mê như điếu đổ, vẻ mặt đầy đắm đuối. Không cần nghi ngờ, chỉ cần Tuyết Nguyệt ngoắc ngón tay thôi, thì đám võ giả này sẽ chủ động ngã vào lòng y. Bọn ta xin đi trước, Tuyết Nguyệt thiếu gia cứ ở lại. Tên trung niên cười khà khà nói một câu rồi gọi đám thủ hạ đi vào trong chiến hạm. Rất nhiều nữ tử đến cùng y đều tỏ ra lưu luyến, đi một bước thì ngoái đầu ba bước nhìn Tuyết Nguyệt. Đúng lúc này một tên võ giả thánh vương cấp hớt hải đến cạnh Tuyết Nguyệt, sắc mặt nghiêm trọng, khẽ giọng ghé bên tai nói mấy câu. Nụ cười của Tuyết Nguyệt hơi cứng rồi trầm giọng nói. Người chắc chắn chứ? Dạ chắc chắn. Hai cái xác được tìm thấy cách đây 500 dặm. Người còn lại thì không rõ tung tích. E rằng lành ít dữ nhiều. Thiếu gia, giao dịch lần này e rằng bị tên kia nhìn thấy rồi. Ta đã biết. Cặp mắt trong veo của Tuyết Nguyệt khẽ đảo một vòng rồi gật đầu. Y nói rồi đi tới phía trước. Khoan! Tên trung niên đang vừa lòng thỏa ý chuẩn bị rời đi, liền dừng bước, ngoái đầu nhìn Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt thiếu gia, có gì cần dặn dò? Tuyết Nguyệt mỉm cười. Tuy cảm thấy rất có lỗi, nhưng e rằng giao dịch lần này cần phải ngưng rồi. Một số vật tư này các người không thể nào mang đi. Ngừng lại sao? Tên trung niên cau mày tỏ ra không vui rồi nhếch miệng cười. Tuyết Nguyệt thiếu gia chớ có đùa. Hôm nay hai bên đã tiền trao cháo múc, giao dịch hoàn thành. Không phải thiếu gia nói ngừng là ngừng chứ? Tuyết Nguyệt mỉm cười gật đầu, nói như lẽ đương nhiên. Ta nói ngừng là ngừng. Kiểu cách ngông cuồng không xem người khác ra gì hình như khiến tên trung niên rất tức tối. Y không kìm được mà bật cười. Tuyết Nguyệt thiếu gia thứ lỗi cho. Giao dịch đã hoàn thành, ta không định trả hàng đâu. Mấy thứ này không phải có tiền là mua được. Nguồn cung cấp cực khan hiếm. Thiếu gia, bảo trọng. Lần sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Không có lần sau đâu. Tuyết Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Nụ cười vẫn như vậy, vẫn khiến người khác có cảm giác rất ấm áp, bất giác buồn lỏng lòng phòng bị. Vật tư để lại, mà các người cũng phải ở lại đây. Câu này vừa dứt, tên trung niên không khỏi biến sắc, cảm giác bất an chợt bao trùm toàn thân. Một tên võ giả trùm áo bào rộng thùng thình bước ra từ sau lưng Tuyết Nguyệt, lướt tới trước mặt gã trung niên như ma quỷ, giơ tay lên khẽ vỗ vào đỉnh đầu y. Sức mạnh quỷ quái xâm nhập, xương cốt toàn thân tên trung niên lập tức vỡ nát, lục phủ ngũ tạng bị tổn hại nghiêm trọng, sức sống nhanh chóng tiêu tan từ cơ thể y. Phản hư cảnh! Y nhìn tên trùm áo bào trước mặt kinh hãi kêu, rồi ngã xuống đất vong mạng. Cái chết của y đã làm dấy lên nỗi sợ hãi khủng khiếp. Trong chiến hạm lập tức ầm ĩ, vô số tiếng la chói tai vang. Kẻ ẩn mình trong chiếc áo bào chậm rãi bước vào trong chiến hạm, giết chết từng võ giả dễ dàng như dẫm một bầy kiến. Một lát sau, y thong dong đi ra đến cạnh Tuyết Nguyệt, rồi trầm giọng bẩm báo. 135 người đều chết hết. Được rồi, mang hết đồ đi. Tuyết Nguyệt khẽ gật đầu chỉ huy đám thủ hạ. Thiếu gia, còn chiến hạm này thì sao chứ? Có tên thủ hạ hỏi. Đồ thì có thể lấy đi, nhưng mà chiến hạm thì không thể cho vào nhẫn không gian. Để lại đây, chắc chắn sẽ khiến cho người ta chú ý. Ném tới lãnh địa của nhị ca là được. Võ giả chỗ hắn dạo này không có chịu an phận, hình như còn kết thù kết oán với một đám người ngoài lai. Tiết Nguyệt thản nhiên nói. Dạ vâng. Đám đông thủ hạ đáp rồi nhanh chóng xử lý. Kết thúc tập 191 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.